Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tăng vọt chiến lực trị. Cộng thêm trước khế ước, hiện trong tay ta tổng cộng có 18 con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Những thứ khác, cơ hồ đều là lấy thông lĩnh cấp xích diễm tích dịch khế ước mà đến tồn tại. Thực lực như vậy, không biết có thể cho ta tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Quan sát xong xích diễm ma tích thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được điều khai rồi bị hắn quên lãng thật lâu một cái bảng danh sách, chiến. Thần bảng, Hát Quốc người chơi chiến lực trị bảng xếp hạng hạng nhất Lý Đại Hổ. Tham khảo chiến lực trị 9880 hạng nhì Hoa Thiên Long. Tham khảo chiến lực trị 1310 hạng 3 Triển Lăng Hiên. Tham khảo chiến lực trị 1250 hạng 4 Lưu Thanh Lan. Tham khảo chiến lực trị 1245 hạng 5 Lam Nguyệt. Tham khảo chiến lực trị 1245 hạng 6 Hồ Đao. Tham khảo chiến lực trị 1240 hạng 7 Dương Thiên Lâm. Tham khảo chiến lực trị 1240 hạng 8 Mã Kình Thiên. Tham khảo chiến lực trị 1240 hạng 9 Lãnh Như Mộng. Tham khảo chiến lực trị 1240 hạng 10 Dư Hàng Vĩ. Tham khảo chiến lực trị 1230 chiến lực trị 9880. Mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt thấy cái kia kinh khủng số liệu lúc, Lý Đại Hổ còn là bị khiếp sợ đến, không phải 988, mà là thật 9880, chỉ kém 120, liền có thể chính thức đột phá đến 5 chữ số, mà xếp hàng thứ 2 Hoa Thiên Long. Khoảng thời gian này chiến lực của hắn trị gia tăng không thể bảo là không nhanh. Từ trước 700 tăng vọt đến hơn 1300, gần như tăng gấp bội, nhưng là hắn và Lý Đại Hổ sự chênh lệch không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại càng kéo càng lớn. Trước giữa hai người chiến lực chỉ chênh lệch xê xích nhiều, đại khái tại nhiều gấp 3 điểm. Nhưng bây giờ, giữa lẫn nhau chênh lệch trực tiếp tăng đến gấp 7 lần còn nhiều hơn. Này chỉ là đơn thuần số liệu bội số chênh lệch, trên thực tế giữa lẫn nhau chiến lực chỉ chênh lệch so với gấp 7 lần còn nhiều hơn. Đừng quên, Hoa Thiên Long bản thân chiến lực trị cũng là một mực đang tăng trưởng, 700 gấp 3 cùng 1300 gấp 7 lần, chỉ cần là có chút số học thông thường người đều có thể rõ ràng sáng tỏ nhìn ra giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Không nghĩ đến thay một nhóm thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú, hơn nữa khế ước hơn 10 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú sau đó, chiến lực trị cư nhiên lập tức tăng lên nhiều như vậy. Đây nếu là đem 200 cái danh ngạch đều khế ước thành lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú, chiến lực trị biết đạt đến tới trình độ nào? Sau khi hết khiếp sợ, Lý Đại Hổ trong lòng không khỏi bắt đầu phù tưởng lên. Trước, Uốp Tộc Sắc đã từng nói, cha hắn tại lần thứ 3 lên cấp trước, chiến lực trị đạt tới 10 vạn chi đếm, là lang thần thế giới hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Khi đó, mình từng cảm thấy 10 vạn chiến lực trị là một cái hết sức khó có thể sánh bằng con số. Nhưng là bây giờ xem ra, mấy con số này tựa hồ cũng không phải như vậy xa không với tới rồi. Lang thần trong thế giới, lần thứ 3 lên cấp trước chiến lực trị đạt tới 10 vạn chi đếm chính là mạnh nhất. Cũng không biết ở địa cầu nơi này, chiến lực như vậy chị có thể hay không lên đỉnh. Lắc đầu, Lý Đại Hổ đem tạp niệm trong đầu vứt bỏ, đem chú ý lực trở lại trước mắt. Đi thôi, đem liệt diễm chi tâm tìm ra. Sau đó, đột nhiên, Lý Đại Hổ dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, vốn là tại đầu bản đồ bên trong một mực yên lặng liệt diễm chi tâm thì đã chạy rồi. Không sai, là chạy, vốn là nên đợi ở xích long cốc chỗ sâu nhất liệt diễm chi tâm. thời khắc này đã không có ở đây vị trí trước kia, mà là chạy đến Xích Long Cốc bên trên. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục chạy. Có ý, không nghĩ đến đều cẩn thận như vậy dám thì, thế mà còn là bị người chui không tử. Trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng giãy giụa một hồi cổ. Nhất thời, một trận chói tai ê răng xương cốt của ken két âm thanh không ngừng vang lên. Bất quá, lấy là lấy rồi, cũng không biết các người có thể hay không cầm thận trọng. Đi theo ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai bổn sự lớn như vậy, lại dám nhặt tiện nghi của ta. Lạnh rên một tiếng đi qua, hắn nhảy lên một con xích diễm ma tích trên lưng, mang theo một đám ma hồn triệu hoán thú hướng phía liệt diễm chi tâm, vị trí cấp tốc bay đi. Một đám vật khổng lồ tập thể phi hành, mang tới tràng diện là vô cùng nguy nga, thậm chí nói là kinh khủng. Trên bầu trời, xích diễm tích dịch hai cánh xúi dục mang tới tiếng gió rít gào không ngừng. Vô cùng to lớn năng lượng ba động xen lẫn cùng nhau. Trong lúc mơ hồ, phảng phất hòa làm một thể, đem không gian đều chèn ép bắt đầu run rẩy. Cả vùng đất, vô số đá vụn cỏ dại không ngừng sôi trào, hình thành một cổ to lớn trần sóng, hướng phía vòng ngoài tứ lược mở. Thật giống như tận thế thiên tai hàng lâm. Mấy hơi thở công phu, Lý Đại Hổ cùng hắn một đám ma hồn triệu hoán thú đã bay ra thật xa, biến thành lần lượt cấp tốc đi về phía trước điểm đen. Xích Long Cốc vòng bên trong, ngoại trừ thông hướng vòng ngoài lỗ ra, chung quanh là một vòng gần ngàn trượng sơn mạch. Ngoại trừ những kia có thể phi hành sinh vật ra, những sinh vật khác bất kể là vào vẫn là ra, cũng khó mà leo ngày. Nhưng là, lúc này, lại có một cái cấp tốc đi về phía trước thân ảnh của đang hướng về người thường kia trong mắt tuyệt lộ đi. Đó là cả người màu lục áo giáp nam tử, dáng gầy gò, bên hông chớ một cây chủy thủ, gương mặt bị mặt nạ che phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại trong rừng cây lao vùn vụt như điện, lại không có nửa điểm tiếng thở. Ở trong tay của hắn, một khỏa lớn chừng quả đấm đỏ rực đá quý không ngừng tản ra quang mang, đem xung quanh chiếu sáng sáng loáng. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là nhặt được Lý Đại Hổ tiện nghi cái tên đó. Mà trong tay hắn viên bảo thạch kia, chính thức lần này cuộc thi vòng loại mấu chốt nhất đạo cụ liệt diễm chi tâm. Còn có 2 km là có thể chạy đến địa điểm tiếp ứng. Đến lúc, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Trên đường đi, nam tử ánh mắt lộ ra ngoài trong đôi mắt không nhịn được lộ ra nét mừng rỡ. Lấy xích diễm tích dịch nhất tộc thực lực, cái kia cái gọi là số 1 lãnh địa, vào lúc này coi như không bị cả đoàn bị diệt, đoán chừng cũng là thương cân động cốt. Nếu như lại để cho bọn họ và Thiết Huyết Hổ Bí lẫn nhau đụng một cái, đến lúc ta Vân Phong Các, hắn gọi Lâm Ngọc Tam là thần chiến thành Vân Phong Các ám sát bộ thủ não, tuy rằng đẳng cấp cùng chiến lược trị tại toàn bộ thần chiến thành đều không có danh tiếng gì, nhưng một tay thần xuất quỷ một tiềm hành chi thuật lại khiến cho hắn trở thành Vân Phong các chủ Vân Phong một thành viên tâm phúc đại tướng. Một lần này, Vân Phong ngoại trừ mặt ngoài cùng những thứ khác hai vị thần chiến thành đại lão chung sai phái nhân thủ tiến hành điều tra hành động ra, trong tối còn đem hắn sai phái đến Xích Long Cốc. Dựa vào tự thân nghề nghiệp đặc điểm, hắn không chỉ thuận lợi mò tới Xích Long Cốc, càng là vẫn còn ở nhất tới gần liệt diễm chi tâm, chỗ sâu nhất ẩn núp chừng mấy ngày. Hơn nữa không bị bên trong diện lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch phát hiện ra. Nay ngày, Lý Đại Hổ đám người hành động, đem chỗ sâu xích diễm tích dịch đều hấp dẫn đi ra ngoài. Mượn cơ hội này, hắn vô cùng quả quyết đem không người canh gác liệt diễm chi tâm cho trộm được trong tay, cũng trước tiên rút lui. Lấy các chủ tính cách, ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, tất nhiên sẽ lấy được phần thưởng phong phú. Hoặc giả, từ trước ta coi trọng cô kia người, cũng sẽ trở thành tưởng thưởng một bộ phận. Tựa hồ là nghĩ đến một ít chuyện tốt đẹp. Lâm Ngọc Tam trong mắt vui mừng càng nồng nặc. Đi về phía trước bước chân đều giống như trở nên phiêu giật mấy phần. Nhưng mà, hắn lại không có phát hiện. Trên mình phương trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện lần lượt điểm đen. Đang không nhanh không chậm theo hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.